Vô Tiên, chương 174, đêm tiết 2, góc truyện audio.com. Thần sắc của Lâm Nhất lãnh đạm, có chút chế nhạo cười lạnh nói. Vị tiểu huynh đệ này, lão phu biện Trấn Đạc, là Thương Hải bang phó bang chủ, chưa từng gặp gỡ, không biết sâu cạn, cố chỗ mạo muội, mong tiểu huynh đệ thứ lỗi. Biện Trấn Đạc thấy Lâm Nhất tuổi còn trẻ, nhưng khí độ trầm ổn. Trong nháy mắt giết hai thủ hạ của mình, suy nghĩ một chút, nếu ám toán mình, có thể tránh thoát được sao? Nhất thời thấy không rõ nội tình của đối phương, hắn chỉ có thể trước hảo ngôn đối mặt, để ổn định thiếu niên trước mắt. Ánh mắt Lâm Nhất đảo qua Lục Thụ, rơi vào trên người Biện Trấn Đạc, lạnh giọng nói, Biện phó bang chủ, bất luận ngươi cướp giết con gái của Mộc Thiên Thành. Hay muốn mưu tính Thiên Long phái, đều không liên quan gì tới ta. Người của ngươi tìm ta gây sự, ta cũng có thể nhịn. Bốn cao thủ của quý phái ám toán giết ta, đã là chết chưa hết tội, cũng không so đo với bọn ngươi. Chỉ là, ta với các ngươi không thù không oán. Biện phó bang chủ ngươi thậm chí không biết ta là người phương nào, liền sử dụng mưu kế đến tính toán ta. Chẳng lẽ ta là tượng đất, có thể tùy ngươi đắn đo. Biện Trấn Đạc sống lâu thành tinh, sớm tu luyện đến hỉ nộ không hiện. Nghe Lâm Nhất nói như thế, sắc mặt hắn cũng trở nên khó xem. Giết người của mình còn chưa tính, nhưng tiểu tử này làm sao biết mình cướp giết Mộc Thanh Nhi. Nếu bị Mộc Thiên Thành biết được, cướp giết nữ nhi của hắn chính là Thương Hải bang. Hai môn phái sẽ triệt để xé ra mặt, một trận chém giết là không thể phòng ngừa, có thể cùng Thiên Long phái ám đấu, cũng có thể vây chặt Sơn môn. Phía sau có rất nhiều môn phái có thể dựa thế, Thiên Long phái cũng không dám đối địch người trong thiên hạ. Đây cũng là chỗ dựa của Thương Hải bang, nhưng sự tình Thương Hải bang cướp giết con gái người ta truyền ra, giang hồ đồng đạo sẽ khinh thường Thương Hải bang. Đến lúc đó, Thương Hải bang một cây làm chẳng nên non. Ở trước mặt Thiên Long phái thực lực cường hãn, Thương Hải bang diệt bang không xa. Ánh mắt của Biện Trấn Đạc lấp lóe không yên, ôm quyền nói, lão phu bất cẩn, gọi ngươi một tiếng Lâm huynh đệ. Lúc trước có chỗ đắc tội, lão phu ở đây xin nhận lỗi. Nghe Lâm huynh đệ nói, là ngươi và Thương Hải bang ta tính toán tương đồng. Không bằng ngươi ta dắt tay, trợ giúp lẫn nhau được không? Ngươi cứ nói đi, Lâm Nhất nhướng mày, thuận miệng hỏi ngược lại. Biện Trấn Đạc lắc đầu than nhỏ. Đáng tiếc, hắn lời còn chưa dứt, trong con ngươi lóe lên tinh quang. Quát, vậy ta chỉ có thể giết ngươi. Thân hình nổ lên, đẩy ra một trường, một người trẻ tuổi lai lịch không rõ, lại biết bí ẩn và nhược điểm của bang phái. Chỉ có giết chết người này mới là lựa chọn chính xác nhất. Biện Trấn Đạc toàn lực đẩy ra một trường, đánh tới ngực Lâm Nhất. Một trường khai biên liệt thạch, đủ để đập đối phương thành thịt nát. Mắt thấy bàn tay muốn khắc ở trên ngực Lâm Nhất, Biện Trấn Đạc không vui còn kinh. Chỉ cảm thấy một cỗ đại lực vọt tới, một trường của mình lại đánh vào nắm tay đối phương. Bành, một tiếng vang trầm thấp. Cánh tay phải của Biện Trấn Đạc răng rắc, đau đớn kéo tới, hắn còn chưa suy nghĩ nhiều, thân thể đã bay lên trời, bắn về phía vách tường. Oanh, lại một tiếng vang trầm thấp, vách tường bị đập xuyên, Biện Trấn Đạc bị một quyền đánh bay, đổ tường mà ra, trong phòng đen kịt, cho bụi nổi lên bốn phía, ngay sau đó lại một bóng đen thoát ra, thoáng qua biến mất không còn tăm hơi. Biện Trấn Đạc bị một quyền đánh bay, để Lục Thụ kinh hãi. Nhiều năm qua rèn ra bản năng sinh tử, để hắn mượn cơ hội hỗn loạn trong phòng, thừa cơ nhảy ra ngoài. Bên ngoài, Biện phó bang chủ đã vô tung ảnh, chạy trốn, tâm niệm lóe lên, dưới chân Lục Thụ liên tục chạy gấp ra ngoài, toàn lực bay nhanh, mấy cái thở dốc, Lục Thụ liền ra khỏi chợ. Đảo mắt liền có thể xuyên vào núi rừng. Lục Thụ âm thầm may mắn. Trong phòng cho bụi nổi lên bốn phía, Nhìn không thấy vật, Lâm Nhất khẳng định không thể phát hiện mình thoát đi. Chỉ cần đi vào núi rừng, thì có thể bảo vệ tính mạng không lo. Mắt thấy chỉ cần một bước, là có thể chui vào rừng cây. Lục Thụ cảm thấy cổ căng thẳng, dưới chân bay lên trời, bị người nhấc lên bay ngược trở lại. Sau đó tàn nhẫn ngã trên mặt đất, Lục Thụ rên lên một tiếng thê thảm, phun ra một ngụm máu tươi. Dưới ánh trăng, trên tuyết trắng một mảnh hắc hồng. Lần này bị té rất nặng, Lục Thụ chỉ cảm thấy hồn phách ly thể, lục phủ ngũ tạng lệch vị, tinh lực cuồn cuộn, lại phun ra một ngụm máu tươi. Trước mắt đứng một bóng người, Lục Thụ không nhìn cũng biết người này là ai. Lâm Nhất giống như quỷ mị, mình vẫn không thể nào chạy thoát. Vốn cho rằng hắn ẩn giấu thực lực, đó là thân thủ cao cường, cũng sẽ không mạnh hơn Biện Phó Bang chủ. Một cao thủ nội ngoại kiêm tu tuyệt đỉnh, trải qua mấy chục năm đắm chìm trong võ đạo, ai có thể nghĩ đến Lâm Nhất này, một đệ tử nuôi ngựa khiến người ta khinh thị, còn trẻ như vậy, lại để Biện Phó Bang chủ không địch nổi. Ta nói rồi, người thay cha mẹ ta giáo huấn ta, đầu không còn sống trên đời. Một thanh âm lạnh như băng vang lên bên tai Lục Thụ. Lục Thụ giãy giụa muốn bò dậy, nhưng tay chân vô lực. Hắn ra sức ngẩng đầu lên, há miệng, chỉ cảm thấy đầu oanh một trận, mắt tối sầm lại, đầu chôn ở trong tuyết. Vốn định nói câu tha mạng, nhưng tất cả không còn kịp rồi. Lục Thụ đã biến thành thi thể, trên trán có một điểm hắc hồng, dần dần cùng máu trên mặt tuyết liền thành một chỗ, cực kỳ bắt mắt. Lục Thụ dám đề cập đến cha mẹ mình, đã xúc động giới hạn trong nội tâm Lâm Nhất. Bất kể là ai, cũng không thể lấy cha mẹ ra nhục nhã mình. Lục Thụ này gieo gió gặt bão, đáng chết. Còn có Biện Phó Bang chủ kia, chạy rất nhanh, nhưng ngươi trốn được sao? Lâm Nhất như một cổ thụi, côi cút mà đứng, thân ảnh đột nhiên ảm đạm, chỗ cũ đã không còn hình bóng. Cách chương